Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, Son Goban ra ngoài phủ đầu. Từ hiện tại bắt đầu, không có bất kỳ người nào có thể theo ta gọi nhịp. Siêu cấp số 17 lạnh lùng xoay người, nhìn về phía Pick, hắn khóe miệng hơi vểnh lên, xem ra ngươi rất muốn đánh với ta một trận. Nói thật, ta cũng rất muốn nhìn một chút một người khác giữa ta. Ủng có nhiều bản lĩnh, cư nhiên lúc trước có thể chống lại ta khống chế. Vít hai tay run rẩy. Ngươi cư nhiên đối với tỷ tỷ hạ thủ. Vít hầu như không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái này cái trên thế giới, không có bất kỳ người nào có thể đối với ta vung tay múa chân. Siêu cấp số 17 cười lạnh một tiếng, người Yema bên trên sẽ trở thành ta một bộ phận. Bất quá trước đó, ta có thể thỏa mãn ngươi đánh một trận nguyện vọng. Ra tay đi, tốt, Vít thở hổn hển. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình mặt khác sẽ tà ác như thế mà vô nhân tính. Nói thật, nhìn ngươi nhiều như vậy chiến đấu, ta đã biết rõ ngươi võ đạo. Như vậy võ đạo chỉ thích hợp với người như ngươi, cũng không thích hợp ta, mà ta cũng không cần thiết cùng ngươi tiếp tục giao thủ. Bất quá ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết cái này trên thế giới ngươi vẫn là người yếu. Lưu quang bắn về phía siêu cấp số 17, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Siêu cấp số 17 lạnh lùng đứng, hấp thu Super Saiyan 4 lực lượng. Để hắn vô cùng chẳng đáng Pick lực lượng, nhưng khi Pick giơ lên nắm tay lúc, siêu cấp số 17 liền cảm thấy không thích hợp. Siêu cấp số 17 nắm tay đánh ra, hai cái nắm tay giao thoa mà qua, bồng, chỉ thấy siêu cấp số 17 nắm đấm xoa Pick lồng ngực mà qua. Nhưng là Pick nắm đấm lại đánh vào siêu cấp số 17 lồng ngực. Bồng, Pick trong tay bộc phát ra cường đại khí kình. Siêu cấp số 17 bắn ra, hung hăng té ở phía sau trên núi đá. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn siêu cấp số 17. Lúc này ngực phải của hắn cửa có một quả đấm lớn hầm động. Thật là lợi hại, đây chính là một cái khác Pick thực lực. Cái này Pick cư nhiên cũng cường đại như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, Vegeta, Trăng, Gohan, Goten. Còn thậm chí bao gồm số 18 cũng không thể đối với siêu cấp số 17 tạo thành một chút xíu thương tổn, dù cho siêu cấp số 17 bị Son Goku Long Quyền bắn trúng, bản thân bị trọng thương. Ha ha, Son Goku trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Kikaka, người nhất định phải đem cái kia siêu cấp số 17 hung hăng giết chết. Bản cô nương quơ nắm tay Thúy Thanh gào thét, rất nhanh siêu cấp số 17 ngực tổn thương liền biến mất. Không ngờ tới thực lực của ngươi có cường đại như vậy. Thảo nào lúc trước ta không cách nào khống chế ngươi. Siêu cấp số 17 huyền phù ở Pick trước người. Hắn trên mặt lộ ra cười nhạt, như vậy ta thật sự là quá tốt. Ta muốn, ngươi cùng ta hợp thể phía sau. Sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Được rồi, tiếp chiêu A. Siêu cấp số 17 nhằm phía Pick. Hai bóng người chiến trở thành một đoàn. Bản cô nương, Goten, Gohan, Tom, Satan, Vegeta đều kỳ vọng nhìn chiến đấu. Thậm chí có những người này còn rất khẩn trương. Ngay từ đầu hai cái Pick là hoàn toàn thế lực ngang nhau. Có thể dần dần, siêu cấp số 17 liền không còn là đối thủ, hoặc có lẽ là Pick đã không nhịn được, bắt đầu phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Đáng tiếc, Son Goban trong lòng thở dài, nói tới sức mạnh, siêu cấp số 17 là tại phía xa Pick trên, hơn nữa vô luận nhãn lực, vẫn là sức phản ứng cũng tại phía xa Pick bên trên. Nhưng là võ đạo cảnh giới quá kém. Cho nên Pick hơi vừa phát lực, liền đè nặng siêu cấp số 17 đánh, như không phải Pick bây giờ còn chưa có sát tâm, siêu cấp số 17 căn bản cũng đã là người chết. Đảo mắt thập phút trôi qua, người võ đạo với ta mà nói đã không có bí mật. Vích đột nhiên quát lên nói, siêu cấp số 17, ngươi xuống địa ngục. Vích đang phải toàn lực ra sát thủ, đột nhiên sắc mặt thay đổi, sau đó hắn cái trán gân xanh nổ lên, khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng phát hiện gào trầm thấp. Loại biến hóa này gần trong nháy mắt, Vích sắc mặt trở nên bình tĩnh. Siêu cấp số 17 trên mặt lộ ra cười nhạt, thực lực của ngươi quả thực cường đại, có thể thì tính sao, còn không phải là bị ta khống chế, sẽ trở thành ta một bộ phận, ngươi võ đạo, lực lượng của ngươi đều sẽ trở thành ta. Siêu cấp số 17 lạnh lùng nói rằng, cùng Pick đánh lâu như vậy, hắn làm sao sẽ không biết mình không phải Pick đối thủ. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Chúng ta hợp làm một thể. Vích cùng siêu cấp số 17 thân thể đánh về phía lẫn nhau. Mãnh liệt kim quang sáng bắt đầu, để mọi người hầu như không mở mắt nổi. Không tốt, chết tiệt. Vegeta một viên vừa mới lên hy vọng tâm chìm vào đáy cốc. Son Gohan, Son Goten, Chang, Tom, Satan đã tuyệt vọng. Bọn họ lúc trước gặp qua địa ngục Pick cùng nhân gian Pick hợp thể. Lúc này nơi nào không phải minh bạch chuyện gì xảy ra? Lại hợp thể sao? Son Goku cũng sắc mặt khó coi. Địa ngục Pick cùng nhân gian Pick vừa người siêu cấp số 17 đã như vậy khó đối phó. Hiện tại siêu cấp số 17 cùng vô cùng cường đại thần bí Pick hợp thể. Cái kia xuất hiện hợp thể Pick đem khủng bố đến cái gì tầng thứ? Rất nhanh quang mang tiêu thất, mọi người nhìn về phía nguyên bản Pick cùng siêu cấp số 17 vừa người địa phương. Tóc màu đen phi rũ xuống xuống, thật cao vóc dáng, một đạo thon dài thân ảnh chắp tay sau đít đưa lưng về phía chúng người nhẹ nhàng trôi nổi không. Trung, xong, cái này xong, bản cô nương hai đầu gối quỳ xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng, kỳ tích quả nhiên chưa từng xuất hiện. Son Gohan cười khổ, ánh mắt của hắn nhìn sang Son Goban, trong lòng tư vị phức tạp. Son Goten cùng Trăng liếc nhau, thật không cam lòng nha, ta còn không có hưởng thụ xong tình yêu mỹ hảo. Son Goten lẩm bẩm, chúng ta đã tận lực. Trăng cười khổ, chẳng qua là ta không ngờ tới, cuối cùng sẽ đúng như vậy. Ta vốn cho là Goku thúc thúc trở lại một cái liền nhất định có thể đủ. Trăng nhìn về phía Son, Goku, Tom, Goten, Vegeta đều nhìn về Son Goku. Son Goku lắc đầu, hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, bởi vì lúc trước mắc bẫy, không muốn dùng khí công đạn đánh bại siêu cấp số 17. Đem sức mạnh của bản thân đã tiêu hao hết. Một cái long quyền bạo phát đã là cực hạn của hắn. Mà bây giờ Pick là hai cái siêu cấp số 17 hợp thể. Nhất là cái kia thần bí Pick. Thực lực Jesu không kém gì siêu 4 chính mình. Hôm nay hợp thể Pick thực lực mạnh bao nhiêu? Tuy là Son Goku không có tự mình cảm thụ, nhưng là biết cái kia tuyệt đối không phải là mình có thể đánh thắng được. Bất quá bất kể như thế nào, ta đều phải thử một chút. Son Goku hai tay bóp quyền, trên người hắn lại một lần nữa bộc phát ra khí tức cường đại. Rất nhanh liền biến thân trở thành Super Saiyan, nhưng là Son Goku vẫn còn đang triệu tập khí. Đối với hắn hiện tại mà nói, phải lại một lần nữa biến thân siêu 4 mới. Chỉ có một tia thắng hy vọng, cuối cùng cũng tới ta xuất thủ. Son Goban chậm rãi bay ra, đi tới mới hợp thể Pick phía sau, từng tia ánh mắt nghi hoặc nhìn Son Goban, mới Pick chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, rõ ràng không có bất kỳ động tác, nhưng là trên người dường như có sắc bén như đao khí kình. Thật không biết nên ngươi gan lớn, còn là nói ngươi đủ ngu xuẩn, mới Pick lãnh băng băng nói rằng, Son Goban, ngươi sẽ không cho là mình sẽ thuấn gian di động, là có thể cùng ta bẻ vài cái thủ đoạn a? Nói cho ngươi biết, đến rồi thân ta bên cạnh, ngươi có thuấn gian di động cũng không dùng. Hắn cái này vừa nói, để Son Goku, Vegeta đắng người cực kỳ có chút kinh ngạc. Người này cư nhiên cũng cùng Ra Ra đồng dạng sẽ thuấn gian di động. Bản cô nương phẫn nộ lẩm bẩm. Nguyên bản nàng đối với cái này xinh đẹp đại ca ca ấn tượng đầu tiên là rất tốt. Nhưng là hiện tại bản cô nương tức cành hông. Như không phải hắn ngăn trở Ra Ra Son Goku giết chết siêu cấp số 17. Cũng sẽ không có bây giờ một màn. Kích, ngươi có 10 phút. Son Goban cúi đầu nhìn về phía mình đồng hồ. 10 phút sau đó, ta sẽ đem bọn ngươi hợp thể từng cái đánh tan. Sau đó nên trở về nhân gian người hồi gian. Nên xuống địa ngục, xuống địa ngục. Giọng điệu ghê gớm thật. Đáng tiếc ngươi không biết ta cường đại bao nhiêu. Mới pick hai tay vẩy một cái trưởng hắc phát. Hắn cùng Son Goban thời không pick hợp thể. Đương nhiên cũng liền có trí nhớ của hắn. Biết Son Goban sở hữu sánh ngang thần hủy diệt Beerus thực lực. Hiu, Son Goban vọt tới Peak trước người. Đấm ra một quyền, không gì hơn cái này. Peak chẳng đáng đưa cánh tay vừa nhấc, chụp vào Son Goban nắm đấm. Lúc này Son Goban nắm tay hơi tung bay. Sau đó dường như tiêu thất giống nhau. Cái gì? Peak giật mình kêu lên. Bây giờ cảnh giới của hắn cao. Cảm giác chi linh mẫn, căn bản không khả năng xuất hiện đối phương ra quyền, sau đó biến mất dấu hiệu. Chết tiệt, Vic toàn lực lui lại, đồng thời hướng Son Goban đánh ra một quyền. Phanh, một cái nắm tay rơi vào Vic lồng ngực, sau đó gần như trong nháy mắt, Vic lồng ngực lại trúng liền lưỡng kích. Tiếp lấy Vic nắm đấm đánh trúng Son Goban lồng ngực, hắn lực lượng cường đại khuynh tiết ra. Lúc này Pick căn bản không suy nghĩ như vậy có thể hay không đem Son Goban ngực đánh xuyên qua. Nắm tay giống như đánh vào hoàn toàn không thể phá hủy trên tảng đá giống nhau. Cường đại lực phản tác dụng từ Pick nắm tay truyền quay lại. Chỉ thấy hắn tiêu xạ mà quay về. Hô, Pick huyền phù tại không trung. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi Son Goban ra quyền lúc. Không ai nhìn ra chuyện gì xảy ra, mặc dù là Son Goku, thế nhưng Pick rút lui mà quay về. Cái này là tất cả mọi người thấy được, tựa hồ là Pick bị đánh lùi. Cái kia Son Goban không đơn giản, chí ít, so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Vừa rồi một kích kia, ai thắng ai thua, là Son Goban thắng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Từng cái kinh ngạc trợn to con mắt suy tư về. Vừa rồi Son Goban nhằm phía Pick. Cái loại này tốc độ mọi người cũng nhìn ra được. Mặc dù không cùng siêu 4 Son Goku. Nhưng là cũng chênh lệch không xa. Cái này thoạt nhìn rất tuấn tú. Ngăn cản Son Goku giết chết siêu cấp số 17 ra hỏa. Thực lực đã vượt qua xa Vegeta. Hanh. Coi như một kích này hắn chiếm phía thì như thế nào? Bản cô nương tiếng hừ. Chỉ là nàng trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Hiển nhiên cực kỳ hy vọng Son Goban thắng. Chỉ là đệ nhất kích chiếm thượng phong ở trong lúc giao thủ cũng không coi vào đâu. Kích bộ ngực hơi có chút thở dốc. Hắn vô cùng khiếp sợ nhìn Son Goban. Tuy là đệ nhất kích thất lợi không có gì. Bởi vì hắn căn bản cũng không có coi trọng. Nhưng là vừa rồi một kích kia, Pick trong đầu không ngừng hồi tưởng. Nhưng là vẫn như cũ đối với Son Goban một quyền kia hoàn toàn mơ hồ. Cái này rất để hắn phẫn nộ khó hiểu. Lúc trước Son Goku chỉ là cùng hắn hơi chút chiến đấu vài cái. Pick liền phân giải ra Son Goku võ đạo. Hơn nữa có thể đơn giản xem thấu chiêu thức của hắn. Làm cho Son Goku dùng khí công đạn tới quyết định thắng bại. Hơn nữa Son Goban nhanh như vậy một quyền đánh ở trên người hắn. Hắn Pick chỉ là hơi chút bị điểm vết thương nhẹ. Cái này căn bản không hợp với lẽ thường. Như vậy cũng được. Hết lần này tới lần khác Son Goban trong nháy mắt dĩ nhiên liên tục tam kích đánh ở trên người hắn. Cái này càng bất khả tư nghị. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.